Chương 1075, Thánh giả ấn ký. Thanh y yệ tiền bối, thỉnh chỉ giáo. Lăng Trần hít sâu một hơi, tuy nói hắn tự nghĩ tuyệt không phải là đối thủ của thanh y yệ khách, thế nhưng vì Viêm Hoàng lệnh, hắn không thể không ứng chiến. Dứt lời, Lăng Trần thủ trưởng một phen, đem một cái bầu rượu cho lấy xuất ra, ngay trước mặt thanh y khách chính là nâng ly, từng ngụm mà đem hắn nhượng ra rượu ngon nuốt vào trong bụng. Một phương đi hệ nờ khá cờ, hắn là rồi đột nhiên thúc dục chân khí, đem bản thân kiếm ý thúc dục đến tận cùng, một cỗ kinh người kiếm thế, từ trên người Lăng Trần phun trào lên, bay thẳng đến chân trời, đem trọn cái giữa không trung đều là chọc ra một cái đại lỗ thủng. Mơ hồ trong đó, Lăng Trần quanh thân không khí đều là nhận lấy kiếm ý ảnh hưởng, nhao nhao ngưng tụ trở thành hình kiếm, bao phủ lại xung quanh hư không. Không tệ kiếm ý, đáng tiếc, ta vô dụng. Làm cuối cùng âm rơi xuống chốc lát, thanh y khách ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, trong thiên địa không khí, rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, sau một khắc, ngón tay của hắn rôi ra, ngưng tụ thành kiếm chỉ, lăng không một chút. Âm vang sau lưng thanh sắc bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn. Tại động bắn đồng thời phân ra trên trăm đạo kiếm khí, ở giữa không trung điên cuồng cuốn ra, hình thành cực kỳ dày đặc kiếm vũ. Ngươi này quá mức chăm chú một chút, ta thấy như vậy một màn, Tịch Nhan khuôn mặt cũng là biến đổi sắc, thanh y khách này trước mắt chợt thi triển chiêu số, 89 phần 10 là người sau tuyệt chiêu, lực sát thương to lớn, lấy bực này chiêu thức công kích Lăng Trần, người sau làm sao có thể ngăn cản được, nhưng mà thanh y khách lại là cũng không phản ứng nàng. Hắn chỉ là rồi đột nhiên vung tay lên, kia một chuôi chuôi thanh sắc phi kiếm liền rồi đột nhiên bắn ra, giống như cuồng phong. Bạo vũ, hướng về Lăng Trần ngang nhiên bao phủ mà đi đến rồi. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đối mặt với loại này mênh mông phi kiếm phong bạo, chỉ sợ coi như là thánh giả đều chỉ có thể quay đầu chạy thục mạng. Từ kia, Lăng Trần cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Thừa lúc rượu mời, Lăng Trần đem nghẹn lấy một hơi toàn bộ đều tuyên tiết xuất ra. Hắn một kiếm này vung ra, kiếm khí tại mũi kiếm vị trí nhanh chóng ngưng tụ, phát họa ra một vòng trăng rằm xuất ra. Thanh liên kiếm ca, kim tôn đối nguyệt phốc phốc phốc phốc rậm rạp chẳng trị phi kiếm đánh vào kia một vòng trăng tròn kiếm khí, giống như đánh lên lớp kín tưởng, cũng không có thể xuyên thấu qua. Ngăn trở Tịch Nhan lông mày trao lên, một màn này, không thể nghi ngờ làm cho người ta có chút kinh ngạc. Không có đơn giản như vậy. Thanh y khách trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một cỗ lăng lệ ý tứ, kia từng đạo phi kiếm rồi đột nhiên ra tốc cuốn lên, đúng là hình thành một đạo chỉnh thể đồng dạng, phảng phất một đầu kiếm long, từ giữa không trung xuyên qua mà qua, rậm rạp chẳng chịt phi kiếm, cơ hồ là đồng thời đánh vào kia một vòng rõ ràng nguyệt kiếm khí phía trên, rồi đột nhiên đem này một vòng trăng sáng cho xuyên thấu ra không tốt. Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, sau đó kia từng đạo phi kiếm đã động bắn tới. Cho dù là hắn đã sớm xuất kiếm, thế nhưng như trước bị rậm rạp chẳng chịt phi kiếm chỗ trúng mục tiêu, cả người bị như thiên thạch rơi xuống tiến vào phía dưới giữa biển lửa. Không lô nồng đậm hỏa vân, đem Lăng Trần thân hình nuốt mất. Ai? Tịch Nhan lắc đầu, thở dài một hơi, tuy nói nàng là xem trọng Lăng Trần, nhưng nếu là đối phương không thông qua thanh ý khách này giam khảo nghiệm, như vậy này một mai Viêm Hoàng lệnh, e rằng vẫn phải là về người sau tất cả. Lăng Trần đã rất cố gắng. Nhưng bất đắc dĩ thanh y khách này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa người sau xem ra căn bản không có ý định cho Lăng Trần cơ hội, bởi vậy, Lăng Trần muốn ngăn trở đối phương một chiêu, tỷ lệ không thể nghi ngờ là lẻ. Đối với một cái hậu bối, ngươi không khỏi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. A Tịch Nhan có chút bất mãn địa lườm thanh y khách liếc một cái, đã trúng đối phương một chiêu này, chỉ sợ Lăng Trần lần này không những cùng Viêm Hoàng lệnh vô duyên, sợ vẫn sẽ rơi vào cái trọng thương kết cục. Trên chiến trường, chỉ có địch ta chi phân, cũng không có người sẽ quản bối phận loại vật này. Thanh y khách không nhanh không chậm mà nói. Nếu như kết quả đã ra lò, Viêm Hoàng lệnh thuộc sở hữu, hẳn cũng liền hết thể đều kết thúc. Lăng Trần bị phi kiếm để xuống biển lửa, thắng bại đã rất rõ ràng. Tịch Nhan bất đắc dĩ gật đầu, ngay tại nàng mong muốn lúc nói chuyện, từ kia biển lửa phía dưới, lại là đột nhiên có một cỗ dị thường ba động truyền ra. Chợt nàng cùng thanh y khách đều là nhịn không được hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, hỏa vân rạn nước, thấp thoáng có một đạo mười phần lăng lệ khí tức từ kia trong đó xông ra. Làm sao có thể tại thanh y khách kia thất thần thì thảo tự nói, xa xa tràn ngập không gian hỏa vân, một đạo gầy thân ảnh, đúng là chậm rãi hiện hiện, sau đó rồi đột nhiên bạo lướt, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tịch Nhan một đôi mắt đẹp cũng là nhanh chóng sáng lên, có một tia thần sắc bất khả tư nghị bừng lên. Toàn bộ hỏa vực, vào lúc này trở nên an tĩnh lại, duy có kia rất nhỏ bước chân thanh âm, chậm rãi truyền ra. Lúc này Lăng Trần, trên người chí ít có lấy 10 đạo vết kiếm, máu tươi lâm ly, nhìn qua có chút nhìn mà giật mình, có vài đạo vết kiếm, thậm chí đã làm bị thương Đa Y Lo Nờ Dê, thế nhưng Lăng Trần dựa theo cường đại ý chí, lại là toàn bộ đều nhìn xuống, bảo trì thân thể cân đối, sừng sững không ngã. Thanh y hề tiền bối, tựa hồ là ta thắng. A Lăng Trần khỏe miệng miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, mục quang nhìn thẳng kia toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức thanh y hề khách. Vậy là tự nhiên, một chiêu ước hẹn, ta thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng. Thanh y hề khách chưa mở miệng, Tịch Nhan cũng đã thay thanh y hề khách cấp ra đáp án, sau đó vừa nhìn về phía người sau, cười mỉm mà nói, đúng không? Thanh y hề khách thất thần một lát, cuối cùng thở dài một hơi, chợt lắc đầu, nói, thật sự là hắn thắng. Lăng Trần nghe vậy, trong mắt nhất thời có cuồng hỉ phun ra, toàn thân tán phát mà ra đau nhức kịch liệt, đều là tại lúc này bị làm giảm bớt rất nhiều. Hắn biết, lấy thân phận thanh y khách cùng tính cách, là quả quyết là sẽ không làm ra đổi ý sự tình. Chúc mừng, Lăng Trần tiểu đệ. Tịch Nhan cũng là hướng về Lăng Trần ôn quyền, khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối. Lăng Trần cũng là vội vàng chắp tay, hắn lần này có thể nhân họa đắc phúc, đạt được Viêm Hoàng lệnh, hoàn toàn là hắn vận khí tốt, nếu như không phải là bởi vì Tịch Nhan lựa chọn hắn với tư cách là Viêm Hoàng lệnh người cầm được, hắn e rằng liền cùng thanh y khách so chiêu cơ hội cũng không có. Đây hết thể đều là chính ngươi tranh thủ tới, không cần phải nói tạ. Tịch Nhan khoát tay, nụ cười kia bên trong thân thiết cùng thưởng thức ý tứ, cũng là càng điệu rõ ràng, từ trên người Lăng Trần. Nàng nhìn thấy một cô không chịu thua sự dẻo dai, cô này sự dẻo dai, cùng nàng lúc còn trẻ, quả thực là giống như lúc. Không muốn cao hứng được quá sớm. Thanh y dưới khách mục quang nhưng như cũ 10 phần ngưng trọng, hắn đi tới trước mặt Lăng Trần, về chuyện hư hoàng lệnh, ngươi bây giờ biết, bất quá là trong đó một góc của băng sơn mà thôi. Hư hoàng lệnh bên người, hòa phúc khó dò, ngươi nhất định phải cẩn thận đa mở ba ho, không có khả năng để cho bất luận kẻ nào biết. Trên người của ngươi có chuyện hư hoàng lệnh. Vãn bối minh bạch. Lăng Trần thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, hư hoàng lệnh mỗi một lần xuất hiện, đều trở thành thiên hạ võ giả tranh đoạt tiêu điểm. Nhân hoàng cũng nói, hư hoàng lệnh này tuyệt đối không chỉ là cất giấu tuyệt thế võ học đơn giản như vậy, trong chuyện này, còn cất giấu bí mật lớn hơn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi bị người biết được có hai mai hư hoàng lệnh ở trên người hắn, kia nhất định sẽ khiến cho vô tận ngấp nghé. Thanh y dưới khách tuy vừa rồi đối với hắn dưới nặng tay, thế nhưng trên thực tế, đối phương cũng là sợ Viêm Hoàng lệnh sẽ mang đến cho hắn tai nạn, lúc này mới sẽ cùng hắn cướp đoạt Viêm Hoàng lệnh. Đối phương hay là rất quan tâm hắn hậu bối. Này hư hoàng lệnh, đến cùng có gì bí ẩn bên cạnh? Tịch Nhan cũng là nhịn không được hỏi, nàng đối với hư hoàng lệnh lý giải trình độ, không thể so với Lăng Trần sâu ít nhiều, bây giờ nghe thanh y dưới khách vừa nói như vậy. Này hư hoàng lệnh tựa hồ còn liên quan lấy bí mật lớn hơn bí mật này, có lẽ cũng là Tà Vương lâu sở dĩ đại quy mô tập kích bọn họ Hỏa Thần Tông nguyên nhân thực sự cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Thanh y thì khách lắc đầu, ta chỉ biết, hiện tại trên Cửu Châu đại địa, có thật nhiều thế lực đều muốn đạt được hư hoàng lệnh, Tà Vương lâu, bất quá là một trong số đó mà thôi, có lẽ đợi ngày nào đó chúng ta có thể gom đủ 9 đạo hư hoàng lệnh, liền có thể đủ biết được trong đó hoàn toàn bí mật. Lăng Trần gật gật đầu, nhân hoàng nói qua, từ xưa đến nay, cũng không có người có thể gom đủ 9 đạo hư hoàng lệnh, liền nhân hoàng cũng không biết sự tình, thanh y khách lại thế nào có thể sẽ biết. Cái này thanh y tiểu tử dường như không đơn giản, về hư hoàng lệnh bí mật, hắn dường như biết chút gì đó. Thời điểm này, nhân hoàng thanh âm, đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Ngươi nói thanh y tiền bối biết chút gì đó không có khả năng. A Lăng Trần có chút kinh ngạc. Thanh y khách giống như hắn, đều là từ vân xuất chi địa ra, mặc dù đối phương thập phần thần bí, thế nhưng hư hoàng lệnh bí mật, loại vật này toàn bộ Cửu Châu đại địa cũng không biết có người hay không biết, thanh y khách làm sao có thể đủ biết được. Vậy cũng có thể là ta quá lo lắng. A nhân hoàng ngược lại không có cố chấp, liền hắn trí cường giả cũng không biết sự tình, chỉ là một cái phàm phu tục tử, biết tính khả năng xác thực không lớn. Đối phương khả năng cũng liền biết được so với người bình thường nhiều một chút mà thôi. Được rồi, Viêm Hoàng lệnh này như là đã có thuộc sở hữu, như vậy ta cũng là thời điểm nên rời đi. Thanh y khách tại dặn dò Lăng Trần một phen, liền cũng là đối với Lăng Trần cùng Tịch Nhan liền ôm quyền, nói. Thanh y gì tiền bối muốn đi, Lăng Trần ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới thanh y gì khách nói đi là đi, hắn thậm chí cũng không có tới kịp cùng đối phương hảo hảo tự ôn chuyện, đối phương đã muốn rời đi. Ừ, thanh y gì khách gật gật đầu, không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Tiếng nói hạ xuống, hắn nhìn thật sâu Lăng Trần liếc một cái, thân hình vừa chuyển, chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, xa lướt mà đi, cuối cùng tiêu thất tại lửa này vượt phía chân trời xa xa. Thanh y ghẻ tiền bối, thật đúng là trước sau như một địa thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai nhìn qua thanh y lý khách biến mất thân ảnh, Lăng Trần cũng là có chút cảm khái, tuy nói thanh y lý khách đã một hai lần như vậy, thế nhưng đối phương như vậy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu thất, hay để cho người có chút khó có thể thích ứng. Có lẽ, đây là cao nhân phong phạm. A Tịch Nhan tiền bối, nơi đây sự tình đã chấm dứt, như vậy ta cũng phải rời đi. Lăng Trần nhìn về phía Tịch Nhan, chắp tay nói. Ừ, ngươi cũng nên đi, bất quá ở trước đó, ta có một vật muốn cấp ngươi. Tịch Nhan đạt đến đầu, chợt nàng như ngọc ngón tay chỉ tại mi tâm vị trí, sau một khắc, một đạo hồng sắc quang đoàn, từ mi tâm nàng chỗ thoáng hiện xuất ra, tại lòng bàn tay của nàng bên trong, biến thành một khỏa màu đỏ thâm tinh thể. Đây là thánh giả ấn ký. Tại nhìn thấy này một mai màu đỏ thấm tinh thể chốc lát, Lăng Trần đồng tử cũng là đột nhiên một hồi co rút nhanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.